Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 96, rời đi. Uzumaki Tamajitsu, làm sao có thể? Mờ tối, nhìn chăm chú lên cái này đạo đột ngột xuất hiện thân ảnh. Tiểu Nam cùng ngồi trên ghế gỗ Nagato, ánh mắt co rút nhanh. Thấp giọng uống nói, yêu, hẳn là đã lâu không gặp. Obito, Uzumaki Tamajitsu vặn vẹo uốn éo cái cổ. Ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, lập tức rơi vào mặt nạ trên thân thể người. Nhàn nhạt cười một tiếng, nói, thật sự là ngoài ý muốn, chưa tỉnh lại đều có thể gặp được ngươi. Ngươi một chiêu này, tựa hồ cũng không phải là đơn thuần phi lôi thần thuật. Đệ tứ Hokage càng thêm xuất quỷ nhập thần. Obito hai tay buông xuống, nhẹ giọng hỏi nói, hừ, có lẽ vậy. Uzumaki Tamajitsu nói xong, chậm rãi tiến lên trước một bước, nói, bất quá, trước lúc này, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì, thân thể của ta thế mà tại cùng Rinnegan chiến đấu. Dạng này à, ngươi hỏi như vậy, xem ra ngươi cũng không cùng Uchiha Shisui giao chiến về sau ký ức. Ngươi cũng không có giải trừ hắn huyễn thuật. Obito nghe vậy, màu đỏ tươi con ngươi có chút sáng lên, che lấp tại dưới mặt nạ khóe miệng nhịn không được câu lên. Lúc này, nếu là Uzumaki Tamajitsu giải trừ hoàn toàn Uchiha Shisui huyễn thuật phong cấm, như vậy, chuyện phiền phức liền lớn. Có được Rinnegan về sau, Uzumaki Tamajitsu thực lực đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào? Hắn thật có chút nhớ nhung tượng không cho phép. Nhưng nếu là tính tạm thời giải trừ, như vậy, sự tình liền còn lâu mới có được bết bát như vậy. À, phải thì như thế nào? Mặc dù lúc này ta chỉ có thể thức tỉnh thời gian rất ngắn ngủi, nhưng đầy đủ à, Uzumaki Tamajitsu nói xong, cũng không có bất kỳ động tác gì. Obito thân thể đột nhiên lảo đảo lui lại, dưới mặt nạ màu đỏ tươi đôi mắt càng là lộ ra một tia kinh hãi. Làm sao? Làm sao có thể? Hắn có chút cúi đầu, từ dưới mặt nạ trong miệng thốt ra một viên thật nhỏ đồ vật, rơi vào trong lòng bàn tay thật sâu nắm chặt. Không có cái gì không thể nào. Lần này chỉ là một cái cảnh cáo. Lần sau ta chưa tỉnh lại nếu là còn có ngươi xuất hiện. Như vậy, cũng không phải là đơn giản như vậy. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Ánh mắt quét qua một bên Tiểu Nam cùng sắc mặt âm trầm Nagato. Thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi, đơn giản như vậy liền. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu rời đi, để cho hai người có chút kinh ngạc. Nagato thấp giọng nói, quá kỳ quái. Không, không có gì kỳ quái. Thời gian của hắn hẳn là đến. Nếu ngươi không đi, có lẽ liền không xong. Hắn đây là đang cố kỵ. Một bên, Obito hít một hơi thật sâu, tiện tay đưa bàn tay đồ vật bỏ xuống. Trong bóng tối, một vòng chớp lóe lấp lóe. Cái kia rõ ràng là một sợi thật nhỏ châm sắt. Đây là, thấy cảnh này, Tiểu Nam tựa hồ nghĩ tới điều gì? Có chút chấn kinh nói. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, không sai, nhân thể trong máu vi lượng sắt nguyên tố. Thực lực của người này càng đáng sợ. Với lại, chấm ngoặc kép, cái kia con mắt đối thời gian lực lượng sử dụng cũng là lặng yên không một tiếng động. Obito suy nghĩ lấy, bàn tay chậm rãi nắm chặt. Như vậy, tại đối mặt Uzumaki Tamajitsu thời điểm, chúng ta khai thác loại thái độ nào? Nagato ánh mắt buông xuống, thở ra một hơi, nói ra, ta trước đó không đồng ý hắn tiến vào Akatsuki. Hiện tại y nguyên như thế. Tại hắn trở thành Kyuubi Jinchuriki thời điểm, giữa chúng ta liền nhất định là đối địch. Hừ, nếu là mới Uzumaki Tamajitsu chúng ta có lẽ chỉ có trốn tránh. Nhưng, như lại lần nữa tiến vào Uchiha Shisui huyễn thuật về sau. Như vậy, cơ hội của chúng ta liền chân chính tới. Obito nói xong, bỗng nhiên nghiêng người. Màu đỏ tươi mắt phải có một tia băng lãnh ý cười. Trầm thấp nói, Trước đó ta liền hoài nghi Uzumaki Tamaijitsu là không thể nào như vậy mà đơn giản liền bị Uchiha Shisui đánh bại. Bây giờ thấy tên kia con mắt ta rốt cuộc hiểu rõ. Hắn tại lấy thủ đoạn đặc thù thôn phệ Uchiha Shisui thả ra nhãn lực. Từ đó thu hoạch được Rinnegan. Đồng thời tại thời khắc sinh tử lưu lại thủ đoạn. Có thể ngắn ngủi xông phá huyễn thuật phong cấm. Từ đó thức tỉnh. Như vậy. Cứ như vậy. Chúng ta chỉ cần bảo đảm tại không thương tổn cùng Uzumaki Tamaijitsu sinh mệnh hoàn cảnh dưới. Hắn liền không có lớn như vậy uy hiếp. Từ bỏ đối Uzumaki Tamaijitsu Kyubi bắt sao? Nagato nghe vậy. Lông mi không khỏi hơi nhíu lại. Kyubi Jinchuriki không chỉ có riêng chỉ có một cái. Konoha Uzumaki Naruto không phải một cái tốt hơn mục tiêu mà. Obito nói xong. Ánh mắt nhìn về phía Konoha phương hướng. Tiếp tục nói. Uchiha Shisui gieo xuống huyễn thuật không biết đạo còn có thể bảo tồn đến khi nào. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Uzumaki Tamaijitsu tên kia tất nhiên có thể hoàn thành thuế biến. Cho nên, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nhất định phải tại Uzumaki Tamaijitsu chân chính thức tỉnh trước thu nạp 9 đại vĩ thú. Đến lúc đó, hắn liền không đáng để lo. Còn có một vấn đề. Tên kia Rinnegan tự hồ là từ Sharingan tiến hóa mà đến. Madara tiên sinh, xuất thân Uchiha nhất tộc ngươi rõ ràng điểm này sao? Lúc này, Nagato đột nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt tự hồ ẩn chứa cái gì? Chẳng lẽ, gia hỏa này hoài nghi? Obito đột nhiên trầm mặc, ánh mắt trầm ngâm, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói. Điểm này, ta cũng không rõ ràng. Rinnegan huyền bí không ai nói rõ được. Với lại, hắn là Uzumaki tộc nhân. Cùng ngươi, đây có lẽ là các ngươi Uzumaki nhất tộc có đặc tính a. Uzumaki nhất tộc, sao? Nagato nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Nỉ non nói nhỏ một tiếng. Im lặng xuống tới. Đêm tối trời cao, trong suốt như là một khối to lớn đá quý màu đen. Xoát, sau một khắc. Hư không như pha lê ầm ầm vỡ vụn. Sau đó, một đạo sáng chói như hoàng kim thân thể vọt ra. Cái kia một bóng người tu trưởng thẳng tắp. Lăng không ho lâu đáp. Quanh thân tản ra lăng lệ khí tức cường đại. Còn tốt tới kịp thoát ly vũ quốc. Uzumaki Tamaijitsu thở phào một hơi. Sau đó ánh mắt của hắn hướng về dưới chân. Lông mi cau lại. Nhàn nhạt nói. Nơi này là... Thế mà còn có loại này tồn tại. Cái này cỗ cường đại chakra. Chẳng lẽ là... Chấm ngoặc kép, thấp giọng tự nói lấy. Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi. Mắt trái chỗ Rinnegan bỗng nhiên xoay tròn. Ẩn ẩn hướng về trong đó con ngươi chỗ sụp đổ. Ghê tởm. Đã đến giờ. Thế mà ngay tại lúc này. Chấm ngoặc kép, ông. Hết thảy dị tượng trong nháy mắt biến mất. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt mê ly. Sau đó, cả người như thiên thạch vật rơi tự do hướng về phía dưới rơi xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.